Hoàn Châu Cách Cách, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Yến Tử nằm trên giường bệnh nhưng cũng đâu có nằm yên chỉ được mấy ngày là lồm cồm bò dậy, dù bây giờ chữ cũng tạm thời được nghỉ học, nghi lễ triều đình cũng không cần. Nhưng Yến Tử vẫn không thể nằm yên dù vết thương ở mông chưa lành. Cô nàng cứ bứt rứt đi tới đi lui trong thấu phương trai một cách bực dọc vì lòng Yến Tử cứ đầy ngập những âu lo vô cớ. Đến đâu cũng thấy hình ảnh của Tử Vi. Lời nói cửa Tử Vi, ánh mắt trách móc cửa Tử Vi, chẳng có một khoảng trống nào trong đầu. Tiểu Yến Tử ngước nhìn lên trời cao ngoài cửa sổ, nàng ước gì, phải chi mình thật sự được biến thành một chú chim én để có thể bay vút lên, đến khoảng không bao la vẫy vùng. Hôm ấy Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái cũng ghé qua thấu phương trai. Vĩnh Kỳ chăm chú nhìn Yến Tử rồi hỏi, thế nào, vết thương trên người đã lành chưa? Còn đau không? Mấy viên thuốc cừu độc hóa ư cao rất có công hiệu trong việc chữa trị ngoại thương, quá của Lục Thúc mang từ xứ Mèo về đấy. Đây là loại thuốc được luyện từ 9 thứ trùng độc với phương thức vĩ độc trị độc hiệu nghiệm, khỏi chê, cô dùng thử chưa? Vĩnh Kỳ ngờ vực hỏi nàng khi trông thấy sắc diện của Tiểu Yến Tử vẫn trắng bệch. Tiểu Yến Tử gật đầu đáp cho qua việc, bạn đang xem tại truyện phao. VN, www, truyện phao, VN, dùng rồi, dùng lâu rồi, Nhĩ Thái thấy thái độ thờ ơ của Tiểu Yến Tử, không dằn được chen vào. Món thuốc đó rất quý hiếm đấy, chẳng phải dễ tìm đâu, lần trước Vĩnh Đại ca hỏi Ngũ A ca, mà Ngũ A ca nào có cho. Vì vậy cô phải dùng chứ đừng có ném bậy mà phí đấy nhé. Tiểu Yến Tử bực dọc, dùng rồi thì bảo là dùng rồi, chứ nói dối mà làm gì. Vĩnh Kỳ ngắm Tiểu Yến Tử, rồi nói. Tôi thấy thì chắc hẳn là cô chưa dùng, nếu không thì. Chẳng lẽ thuốc lại kém hiệu quả như vậy? Thú thật vì vết thương trên người cô nó ở vào cái chỗ nghiệt quá, bằng không, bọn này đã giúp cô xoa rồi, như vậy mới tin. Nếu cô không là gái thì bọn này đã đè xuống làm việc. Vĩnh Kỳ vừa nói vừa diễn tả, làm Tiểu Yến Tử đỏ cả mặt. Cái đỏ mặt đầy nữ tính của một cô gái đầy tính ngông con trai, bất giác làm Vĩnh Kỳ thấy sao động. Chàng thật sự không ngờ mình lại bạo miệng thế, và bất giác đỏ mặt theo. Nhĩ Thái thấy thái độ khác lạ của hai người bất giác giật mình. Chàng linh cảm một cái gì đang xảy ra và sự ganh tị chợt nhen nhúm trong lòng. Không dằn được Nhĩ Thái chen vào nói. Thôi đủ rồi, Ngu A Ca, bổn phận của huynh là mang thư đến đây cơ. Thế thư đâu chẳng đưa. Vĩnh Kỳ ngay nhắc vội lấy thư trong túi ra. Tiểu Yến Tử vừa hiếu kỳ, vừa ngạc nhiên. Thư gì vậy, ai gửi cho tôi ư, chắc là của Tử Vi rồi, đưa cho tôi xem nào. Vĩnh Kỳ không đưa ngay, bước ra xem có bọn thái giám nào tò mò không. Rồi khép hết các cửa lại và nói, Tử Vi bảo, bao giờ cô xem xong, phải đốt hết đừng để lộ ra ngoài nhé. Tiểu Yến Tử không chờ được chụp lấy phong thư xé toạc ra. Bên trong chỉ là mấy bức tranh, bức thứ nhất hình một chú chim bị nhốt trong lồng, bên ngoài có một bông hoa đứng cạnh. Bức thứ hai, chú chim bị đánh, đóa hoa bên ngoài khóc. Bức thứ ba, chú chim thoát bay ra ngoài cùng cánh hoa nhảy múa. Bức thứ tư, chú chim đội mão cách cách, đóa hoa tươi cười lẫn trong đám mây bay. Tiểu Yến Tử xem xong thư, sắc diện thay đổi liên tục, đau khổ nói. Thế này thì không được rồi. Tại sao Tử Vi lại có thể nghĩ xấu tôi như vậy? Tôi cũng đã sớm nghĩ đến điều này. Tử Vi chẳng hiểu một chút gì về hoàn cảnh khó xử của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ tôi phải giải thích sao đây? Tôi biết là Tử Vi đang rất giận, rất oán tôi. Các người, vậy mà các người lại nói dối là Tử Vi đã tha thứ. Không, Tử Vi chẳng hề tha thứ. Cô ấy đã chửi rủa tôi phải mãi mãi đóng vai cách cách. Sao lại có chuyện như vậy được? Tôi sẽ chết không nhắm mắt. Không, không thể dễ thế này được. Tiểu Yến Tử vừa hét vừa buông người xuống ghế. Bất chợt kêu lên, ui ra, vì cái mông của cô còn đau. Vĩnh Kỳ, Nhĩ Thái vội bước tới đỡ Tiểu Yến Tử dậy. Vĩnh Kỳ nói. Làm gì xúc động vậy? Phải nhớ là vết thương ở mông chưa lành chứ. Muốn ngồi cũng phải từ từ. Nhĩ Thái thì nói, cái ghế gỗ đó cứng vô cùng, tốt nhất là nên ngồi ghế nệm thôi. Tiểu Yến Tử còn giận, lắc đầu. Kệ tôi, mấy người đừng nói gì nữa, chết là cùng. Thôi được rồi, bọn tôi sẽ không nói gì nữa đâu. Nhĩ Thái tò mò hỏi, có điều bọn này không biết tại sao xem xong thư cô lại có vẻ xúc động như vậy. Thư đã viết gì, giải thích cho bọn này nghe xem. Có gì đâu mà phải giải thích, cô ấy viết rất rõ ràng, để tôi đọc cho mấy người nghe nhé. Rồi Tiểu Yến Tử cầm thư lên đọc, Tiểu Yến Tử, mi là một kẻ dối trá, lừa lọc. Bây giờ ngươi đã bị quả báo nhãn tiền rồi đấy, mi bị nhốt trong lồng, có muốn bay ra ngoài cũng không được. Còn bị đánh bán sống bán chết, mi đã làm cho ta đau khổ, nên trời đã trừng phạt ngươi. Đó là sự báo ứng,

Ô không ô, thế là tối hôm ấy Tiểu Yến Tử hóa trang thành một tiểu thái giám, đầu đội mũ thấp còn cổ áo thì kéo cao, ngồi thụt lỏm trong chiếc xe ngựa sang trọng của Vĩnh Kỳ cạnh Tiểu Thuận Tử và Tiểu Quế Tử. Xe càng tiến gần cửa Tiểu Yến Tử càng hồi hộp càng lo đến nín thở. Nhưng đám thị vệ gác cổng thấy xe của Ngũ A Ca và Nhĩ Thái ra cổng thì nhìn còn chẳng thèm, chứ đừng nói là khám xét hoặc tra hỏi. Mọi chuyện coi như thuận lợi suôn sẻ. Xe từ từ lăn bánh ra khỏi cổng thành đà nhảy nhòm lên, suýt tí đã rơi xuống xe. À thích quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã ra khỏi cổng thành rồi, tôi đã ra ngoài được rồi. Ông trời ơi, Tử Vi ơi, ta sắp được gặp ngươi. Thích quá, ta không còn là Hoàn Châu Cách Cách nữa. Ta đã trở về với Tiểu Yến Tử rồi. Xe đi thẳng đến dinh phủ của Phước Tấn Đại học sĩ. Sự xuất hiện bất ngờ của ba người làm cả nhà Phước Tấn rối loạn hẳn lên. Chẳng ai ngờ họ dám hành động táo bạo như vậy. Ông Phước Luân không dám lớn tiếng với mọi người, chỉ trừng mắt với Nhĩ Thái. Nhĩ Thái, con thật chẳng coi trời đất ra gì cả. Sao lại làm chuyện động trời như vậy mà chẳng hề thương lượng với cha một tiếng? Nếu có gì sơ sót rồi phải đối phó ra sao đây? Thật là hết biết. Nhĩ Thái thở ra, con cũng chẳng làm sao khác hơn được. Ngũ A Ca và Hoàn Châu Cách Cách đã tính toán, con chỉ còn cách tuân lệnh thôi. Bà Phước Tấn thì vừa nhìn thấy Tiểu Yến Tử đã tái mặt hỏi. Thế nào, mọi thứ trong cung Cách Cách đã sắp xếp đâu vào đấy chưa mà dám ra đây? Nếu không may mà Vạn Tuế biết được thì nguy đấy. Tiểu Yến Tử cười nói, quý vị hãy yên tâm, cũng đừng trách Nhĩ Thái gì cả, trước khi ra đây tôi đã xếp đặt đâu vào đấy rồi. Bây giờ Minh Nguyệt đang nằm trên giường tôi ngủ, tôi là Cách Cách giả thì cô ấy là Cách Cách giả của Cách Cách thôi. Tiểu Yến Tử vừa nói đến đấy, thì cửa sịch mở. Tử Vi và Kim Tỏa được tin Tiểu Yến Tử đến nên vội vã chạy ra. Phía sau là Nhĩ Khang, Tiểu Yến Tử vừa trông thấy Tử Vi là tim trong người như ngừng đập. Đứng đấy mà như đã hóa đá. Cách Trương,